Tạc Đàm, chương 415, thần tộc, góc truyện audio.com. Quả nhiên là nhiệm vụ không cần chủ động kích hoạt, Ốc Khắc tự tìm Tiêu Ngự nói chuyện thì Tiêu Ngự sẽ dùng vài lời nói dẫn dắt khởi động nhiệm vụ một chút, còn nếu như Ốc Khắc không có chủ động nói chuyện thì sẽ nghiên cứu như thế nào để kích hoạt nhiệm vụ cũng không muộn. Trong quán trọ Hoa Hồng có chút vắng vẻ, thế cho nên âm thanh nói chuyện của Tiêu Ngự và Bồi Bàn Ốc Khắc rõ ràng vẫn có thể nghe ra được. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www.truyệnfun.com, xin hỏi hai vị đây là chuẩn bị tiếp theo đến nơi nào? Bồi Bàn Ốc Khắc mặt không biến sắc dò hỏi. Ô Phục Nặc Tư, Tiêu Ngự trả lời, trong lòng đã động một chút, nhạy cảm nhận ra được có thể mấy câu đối thoại này chính là phát ngôn nhiệm vụ a. Bồi Bàn Ốc Khắc đôi mắt lóe lên, ánh mắt nhìn lướt qua mấy cái khách hàng trong quán rượu, nói. Có một người muốn gặp các ngươi. Tiêu Ngự hướng nội đường phía sau quán rượu nhìn qua, chẳng lẽ trong quán rượu này còn có một NPC so với Bồi Bàn Ốc Khắc còn quan trọng hơn, Bồi Bàn Ốc Khắc chỉ là tiếp dẫn. Nghĩ tới đây Tiêu Ngự không nén nổi càng thêm hiếu kỳ. Mời, Bồi Bàn Ốc Khắc khẽ nói, hướng về nội đường đi đến. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đứng lên, đi theo ở phía sau người hầu Ốc Khắc. Đi qua mấy cái hành lang thật dài, vào bên trong nội đường của quán rượu, đi vào một gian phòng trọ. Tại chiếc ghế cạnh bàn có ngồi một NPC phái nữ ước chừng hơn 30 tuổi. Da trắng như tuyết, mặc toàn thân pháp bào trắng nõn, cao quý thanh nhã, cầm trong tay một cây pháp trượng khảm nạm ngọc bích. Càng thêm đặc biệt là, nữ NPC này trên trán có một tinh thể hình trăng lưỡi liềm màu ngọc bích. Là thần tộc, tinh thể hình trăng lưỡi liềm kia là dấu hiệu của thần tộc. Triệu Lam Hinh khẽ nói, Tiêu Ngự sửng sốt, thần tộc là một chủng tộc có địa vị cực cao tại Ân Trạch Tư. Bọn họ sống ở một nơi tên là Thần Chi Cảnh, là nơi mà tất cả các NPC hướng về, nhân loại, vong linh tộc, thú nhân tộc, v.v. mỗi thần linh mọi người thờ phụng cũng đều là xuất thân từ thần tộc. Ví dụ như Thái Nhĩ Hy Đức, Thái Nhĩ Ma Tư, Minh Thần, v.v. kể cả Sáng Thủy Thần Ốc Nhĩ Hy Đức. Sinh vật cao cấp nhất trên đại lục Ân Trạch Tư, Long tộc Ác Ma, sức chiến đấu đều là tương đương với Thiên Sứ, mà Thiên Sứ, ở Thần Chi Cảnh chỉ là sinh vật cấp thấp nhất mà thôi. Có thể nói, tất cả Ân Trạch Tư đại lục đều là dựa theo ý của thần tộc mà vận chuyển. Một NPC thần tộc xuất hiện ở nơi này, có nghĩa là nhiệm vụ lại có biến hóa mới. Tiêu Ngự, Class đạo tặc, tước vị công tước của tà ác liên minh, quân hàm nguyên soái. Ta gọi là Ngà Phỉ Nhĩ, Quang Minh thần tộc trung vị thần, trước khi ngươi đến nơi đây, ta và Sơn Đức Lỗ, Khắc Văn Đồ Tư cũng đã trao đổi qua. Ngà Phỉ Nhĩ nói, âm điệu không nhanh không chậm, tựa như những nốt nhạc trong trèo từng nốt vang lên, lại tựa như dòng suối ấm áp ôn nhuyễn thấm cả vào trong lòng người, âm thanh tràn đầy ma lực kỳ dị, làm cho không ai có thể nảy sinh một chút ý khinh nhờn. Chào ngài, Ngà Phỉ Nhĩ điện hạ. Tiêu Ngự cung kính nói, nữ NPC trước mắt này có thần vị so với Sơn Đức Lỗ còn cao hơn một bậc, hắn không dám biểu hiện ra một chút vô lễ. Người muốn tiến về phía Ô Phục Nặc Tư, ta hy vọng ngươi giúp ta làm một việc. Ngà Phỉ Nhĩ nói, giọng nói lại là dường như không thể từ chối. Xin hỏi ngài cần ta làm cái gì? Tiêu Ngự hỏi, đã đi tới đây, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Góc truyện audio.com. Một khi Tiêu Ngự từ chối, hẳn sẽ phải chết không cần nghi ngờ, bởi vì trung vị thần Ngà Phỉ Nhĩ ở đây, Tiêu Ngự từ chối dù đã biết không ít bí mật thì Ngà Phỉ Nhĩ dĩ nhiên chính là giết người diệt khẩu rồi. Cho dù Tiêu Ngự có thể hồi sinh cũng sẽ có biện pháp khiến cho hắn câm miệng. Sau khi ngươi tiến vào Ô Phục Nặc Tư, ta cần ngươi giúp ta tìm Hoang Mạc Thần Điện của Hắc Ám Thần Tộc. Ngà Phỉ Nhĩ nói, Quang Minh Thần Tộc, Hắc Ám Thần Tộc. Tiêu Ngự thì thào, hắn đối với những thần tộc này không chỉ lạ lẫm, thậm chí còn không biết Hắc Ám thần tộc rốt cuộc là cái dạng gì nữa cơ. Làm như biết hoang mang trong lòng Tiêu Ngự, Ngà Phỉ Nhĩ chậm rãi giảng giải nói. Ở thời viễn cổ, khi thế giới vẫn còn một mảnh hỗn độn, có hai vị thần linh cường đại được sinh ra, chính là thần vương Ốc Nhĩ Hy Đức và thần vương Ốc Đốn. Ốc Nhĩ Hy Đức đã sáng tạo ra Ân Trạch Tư, mang ý nghĩa bình yên vui vẻ, cũng khai mở ra thần chi cảnh Ân Trạch Tư vận chuyển xung quanh, sau đó lại sáng tạo ra Quang Minh thần tộc và các loại sinh vật, mọi thứ ở trên vùng đại địa này sinh sôi nảy nở. Thần vương Ốc Đốn thì sáng tạo ra Ô Phục Nặc Tư, mang ý nghĩa của sự hủy diệt, cũng sáng tạo ra Hắc Ám thần tộc. Hai cái tinh cầu này là một đôi song tử tinh, xoay tròn xung quanh lẫn nhau. Đó cũng chính là nơi Quang Minh thần tộc và Hắc Ám thần tộc tồn tại. Nghe xong Ngà Phỉ Nhĩ giảng giải xong, Tiêu Ngự đối với bối cảnh trò chơi cuối cùng cũng đã hiểu rõ, Quang Minh thần tộc và Hắc Ám thần tộc này là kẻ thù truyền kiếp, tựa như Thiên Sứ Liên Minh và Tà Ác Liên Minh vậy, tuy nhiên có chút bất đồng là Thiên Sứ Liên Minh và Tà Ác Liên Minh đều quy phụ thần tộc thống trị, nếu như thần tộc lệnh cho bọn hắn dừng tranh đấu, bọn họ cũng không thể không vâng theo. Bất cứ người nào trong Quang Minh thần tộc tiến vào Ô Phục Nặc Tư đều sẽ bị Hắc Ám thần tộc cảm ứng được, cho nên chúng ta chỉ có thể phái một nhân loại có thể tin cậy được tiến đến thăm dò Ô Phục Nặc Tư. Xin nhớ kỹ, nhiệm vụ này đối với Quang Minh thần tộc, thậm chí đối với toàn bộ Ân Trạch Tư đều rất quan trọng. Ngà Phỉ Nhĩ nói, không ngờ mình thật đúng là lang thang đi vớ đi vần luyện cấp lại tìm được đầu mối, nhận được nhiệm vụ quan trọng đến mức này à, hệ thống, ngươi phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ của Trung Vị Thần Ngà Phỉ Nhĩ? Đúng vậy, hệ thống, ngươi đã tiếp nhận ủy thác của Trung Vị Thần Ngà Phỉ Nhĩ. Tìm kiếm Hoang Mạc Thần Điện. Chúng thần sẽ luôn cùng ngươi cùng tồn tại, chúc ngươi may mắn, ta không thể cho ngươi bất luận cái chúc phúc gì, bởi vì Hắc Ám thần tộc có thể nhận ra được. Ngà Phỉ Nhĩ nói, Tiêu Ngự không nén nổi có chút tiếc rẻ, chỉ cần Trung Vị Thần tùy tiện ném một cái chúc phúc cũng có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên mấy lần, đi Ô Phục Nặc Tư cũng có thể dễ dàng hơn không ít. Chúng ta sẽ cố gắng. Tiêu Ngự nói, dù sao nhiệm vụ này và nhiệm vụ của Vu Yêu Vương Khắc Văn Đồ Tư đều là nhiệm vụ thăm dò, có thể cùng làm a, đây là bản đồ Ô Phục Nặc Tư, là thứ mà chúng ta thương vong mấy trăm người mới có được, cũng chưa được toàn vẹn, nhưng có thêm được bao nhiêu đây cũng tốt rồi. Ngà Phỉ Nhĩ nói, đưa cho Tiêu Ngự một chương bản đồ. gocchuyenaudio.com Tiêu Ngự lấy chương bản đồ này ra nhìn một chút, bản đồ cũng không phải toàn bộ, có một mảng lớn là khu vực trống không chưa được xác định, chứng tỏ Hoang Mạc Thần Điện đại khái có khả năng nằm ở khu vực này, nhưng mà khu vực này phạm vi rất lớn, phải tìm ra Hoang Mạc Thần Điện cũng rất khó khăn a, không biết trong Hoang Mạc Thần Điện này có vật gì quan trọng mà khiến cho Quang Minh thần tộc coi trọng như vậy, Ngà Phỉ Nhĩ đối với vấn đề này giữ rất kín đáo. Một khi tiến vào Ô Phục Nặc Tư, các ngươi có khả năng sẽ phải ở lại bên trong một khoảng thời gian dài, cái thứ này đối với các ngươi hẳn sẽ có ích. Ngà Phỉ Nhĩ nói, đưa cho Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh một cặp đai lưng. Đai lưng được làm cực kỳ tinh xảo, một chiếc màu lam thẫm, một chiếc màu phấn hồng. Tiêu Ngự xem một chút thuộc tính, đai lưng, thần quyến, vật phẩm, hạ vị thần, phòng ngự 278, 298, khi bị công kích sẽ có 20. Xác suất tạo ra thần thánh hộ thuẫn cấp 12, khi đeo lên sẽ được cộng thêm 50 ô hành trang. Tạo ra thần thánh hộ thuẫn, Tiêu Ngự kinh hỉ không thôi, ở trong tất cả các loại ma pháp hộ thuẫn, thần thánh hộ thuẫn là loại hộ thuẫn kiên cố nhất, độ bền cao nhất, 12 cấp hộ thuẫn bền cao tới hơn 20.000, hấp thu 90. Thương tổn công kích tương đương với tử hư không được thêm hơn 20.000 huyết lượng rồi. Với lại đai lưng mang vào sẽ được cộng thêm 50 ô không gian hành trang, tác dụng rất lớn nha. Mở không gian đai lưng nhìn một chút, bên trong có tận 3 tổ chuyên gia cấp phục hồi máu trong nháy mắt. 3 tổ, 3 nhân 20 bình xếp chồng lên nhau chiếm vị trí 3 ô hành trang, ở Ân Trạch Tư, chuyên gia cấp. Phục hồi máu trong nháy mắt là vô cùng hiếm thấy, ngay cả đối với những NPC hàng đầu như Vu Sư Sơn Đức Lỗ cũng không kiếm ra được bao nhiêu. 2 cái đai lưng, thần quyến, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh mỗi người một cái, mỗi người 3 tổ chuyên gia cấp. Phục hồi máu trong nháy mắt, dùng tiết kiệm một chút, sẽ có thể dùng được một khoảng thời gian dài. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tiếp nhận nhiệm vụ xong, từ trong quán trọ Hoa Hồng đi ra, nhìn lại Thánh Quang Thành. Công thành chiến, tâm lý lại nảy sinh một ít biến hóa nhỏ. Đã Quang Minh thần tộc đang âm thầm điều khiển Ân Trạch Tư, và quyết định nhờ vào các chủng tộc của Ân Trạch Tư đối phó với Hắc Ám thần tộc, vì sao còn để mặc hai đại liên minh không ngừng chinh chiến với nhau? Suy nghĩ một chút, một ý nghĩ từ trong đầu Tiêu Ngự đột một lóe lên, có lẽ đối với Quang Minh thần tộc mà nói, hai đại liên minh giống như là luyện dã thú trong lồng, chỉ không ngừng để chúng cắn xé lẫn nhau, mới có thể trở nên càng ngày càng cường đại, đồng thời bọn họ cũng sẽ không để cho một phương trong đó thật sự chết đi, một lão hổ bị giam ở trong lồng lâu, không có đối thủ, rất nhanh sẽ tiêu tán hết nhu ê khí trong lòng. Tại chân Thánh Quang Thành thi hài khắp nơi, chiến pháp kinh điển nhất của vong linh đế quốc đã lại tái hiện, vô số khô lâu binh được xua đến dưới Thánh Quang Thành, chậm rãi tích lũy dần dần, độ cao tường thành cũng đang từng chút bị san bằng, trên tường thành các mục sư vẫn phải không ngừng tinh hóa hài cốt. Từng cái thang mây bị đẩy đến chân tường thành, các game thủ NPC tà ác liên minh đông như kiến bò lên trên tường thành, ở trên tường thành cùng các game thủ NPC Thánh Quang Thành đánh giáp lá cà. Các tháp tên cạnh tường thành cũng đang triển khai phản kích mãnh liệt, tên như mưa ập xuống. gocchuyenaudio.com Vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ vung tay bên phải lên, triệu hồi ra hơn 50 con cốt long vĩ đại và một con huyết long, toàn bộ cốt long và huyết long gào thét lao xuống, đánh về phía tường thành của Thánh Quang Thành. Xem cảnh cuộc chiến này, Tiêu Ngự máu nóng cũng sôi trào, mà bên cạnh Triệu Lam Hinh thì vẫn khá tương đối bình tĩnh, cùng Tiêu Ngự bất đồng, nàng đã từng tham gia chiến tranh thật sự, mặc dù chỉ là thầy thuốc nhưng cũng đã quen nhìn khói lửa chiến tranh bay tán loạn rồi. Mọi người tại Mẫu Tinh đều nhìn không khí thanh tân và hoàn cảnh tươi đẹp của Tân Tinh mà hướng đến, nhưng lại không mấy ai biết rằng, sự phát triển hiện tại của Tân Tinh là đều đã phải trải qua một trang sử thấm đầy huyết lệ, vì nhân loại mở rộng không gian sống, mà chủng tộc có trí tuệ trên Tân Tinh đã toàn bộ bị diệt vong rồi. Tiêu Ngự dự đoán, bất kể kết quả của trận Thánh Quang Thành, công thành chiến này như thế nào, một khi tà ác liên minh muốn diệt vong thiên sứ liên minh, sẽ xúc phạm đến lợi ích của Quang Minh thần tộc. Quang Minh thần tộc chắc chắn sẽ đi ra can thiệp, có lẽ ở dưới sự hòa giải của Quang Minh thần tộc, hai đại liên minh cuối cùng sẽ đi đến hòa bình. Ý của thần là không thể làm trái, ở trên giáo điển của Thánh Điện đã có một câu như vậy. Nhân loại nhất định phải thờ phụng thần linh, sùng bái thần linh, bất luận hành vi gì xúc phạm tới đều sẽ phải chịu trừng phạt. Lực lượng của thần quá mạnh mẽ, động một cái có thể hủy diệt một tòa thành thị, một quốc gia. Chính bởi vì loại lực lượng có tính uy hiếp cường đại này tồn tại, các chủng tộc tại Ân Trạch Tư Đại Lục mới không dám khiêu quyền uy của thần, phải sinh tồn trong quy tắc mà thần lập ra. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đi đến quảng trường, những tòa truyền tống môn kia vẫn cứ đứng sừng sững tại giữa quảng trường, vô vàn thông đạo không biết thông tới phương nào nữa. Khách chương.